không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Hoàn Mỹ Thế Giới. 1. Kiểm tra đo lường đến công nhân đã tiến vào REM giấc ngủ kỳ. Ngài lựa chọn sử dụng chính là manh hộp nhiệm vụ, từ ngữ mấu chốt, nhẹ nhàng, ấm áp, hằng ngày, nhân số, 2 người, kiểm tra xong, nhiệm vụ đã phát, mộng vực tiếp nhập thành công. Trang Điệt mở to mắt, bên tai truyền đến quen thuộc máy móc hợp thành âm, liên tục 2 ngày giấc ngủ trạng thái đều chỉ có thể dùng nửa ngủ nửa tỉnh tới hình dung. Đi vào Lăng Tố văn phòng cửa khi, Trang Điệt ý thức đã mơ hồ tới rồi hỗn độn nông nỗi, hắn cơ hồ không biết chính mình nằm tiến khoang ngủ trước đều đã xảy ra cái gì, chỉ có thể mơ hồ nhớ tới. Phó đội trưởng tựa hồ cũng vừa lúc không ngủ. Trang Điệt xoa xoa tóc, đem bút ghi âm sủy hồi quần túi, nhịn không được lại ngáp một cái, lý luận đi lên nói. Trong hiện thực buồn ngủ cũng không sẽ kéo dài đến ở cảnh trong mơ, rất ít có người ở trong mộng con mơ thấy chính mình vây đến không được. Quả thực tựa như tình cùng trong mộng kỳ thật dùng chính là 2 bộ ý thức hệ thống giống nhau. Trang Điệt cũng chỉ là quán tính buồn ngủ cảm chiếm đa số. Mà điểm này linh tinh buồn ngủ tại hạ 1 giây cũng nhanh chóng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đang ngồi ở một chiếc chạy như bay giữa tận trời trên xe bay, phong gào thét quá màng tai, xe thể nghiền áp quá quỹ đạo, thanh âm rõ ràng có thể nghe, mạnh mẽ đẩy bối cảm phá lệ chân thật. 2 sườn cảnh vật lui về phía sau đến thật sự quá mức nhanh chóng, đã hồ thành một mảnh mơ hồ sắc khối. Trang Điệt ngồi ở đệ nhất bài trên chỗ ngồi đỉnh theo gió vũ điệu tiểu quyển mao, ngoặc kép a, hắn lại đa dụng vài giây mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Vừa lúc đuổi kịp một cái đại độ cung đột nhiên thay đổi thân thể, theo tận trời xe bay lấy một cái cơ hồ cùng mặt đất song song góc độ vẽ ra tạc nhĩ âm bạo. A, tận trời xe bay tốc độ cũng không lấy hành khách ý chí cùng thét chói tai decibel vì rời đi. Một đường gia tốc ra tàn ảnh, hướng đỉnh điểm lập tức phóng đi, bởi vì tốc độ gió thay đổi. Trang Điệt A âm điệu cũng trình cuộn sóng hình không ngừng biến hóa, hắn một bên phối hợp mà lên. Tiếng kêu thảm thiết. Một bên dùng đôi tay gắt gao nắm lấy trụ ghế dựa bên cạnh. Run rẩy dò ra nửa cái thân thể. Mượn dùng quỹ đạo xoay chuyển cơ hội cẩn thận quan sát một lần này giá tàu lượn siêu tốc thực mau. Trang Điệt liền xác nhận một kiện làm hắn yên tâm không ít sự. Trang Điệt nguyên bản cho rằng này giá tàu lượn siêu tốc thượng những người khác đều trầm ổn bình tĩnh, chỉ có hắn một người cô độc mà xây dựng không khí. Hiện tại xem ra lại không phải như vậy, sở dĩ không có người phối hợp hắn, là bởi vì tàu lượn siêu tốc thượng nguyên bản cũng chỉ có hắn một cái hành khách. Không chỉ như vậy, ở tận trời xe bay nhanh như điện chớp mà nhằm phía đỉnh điểm, lại lấy nào đó làm người hoài nghi phanh lại trang bị hư rồi đáng sợ tốc độ đem hắn kén quá chung. Điểm sau, Trang Điệt 2 chân nhũn ra mà cởi bỏ đai an toàn dịch xuống dưới. Cũng không có ở công viên giải trí chung phát hiện mặt khác bất luận kẻ nào, ánh mặt trời thực hảo. Trời trong nắng ấm, trống rỗng công viên giải trí đang ở đâu vào đấy vận chuyển. Tựa hồ cũng không có đã chịu du khách số lượng ảnh hưởng, đủ mọi màu sắc ngựa gỗ xoay tròn trên dưới. Phập phồng, rừng cây mê cung chỗ sâu trong sáng lên trang điểm yến hội bí đỏ đen. Dòng nước xiết dũng tiến thuyền kayak như là có người thao tác giống nhau linh hoạt hướng quá lãng. Tiêm, du hành xe hoa thượng động họa nhân vật hướng chống trải đường phố nhiệt tình phất tay thăm hỏi. Vui sướng âm nhạc thanh như thường vang, nếu lại cẩn thận phân biệt, còn có thể mơ hồ nghe thấy mọi người ồn ào nói chuyện với nhau thanh. Người bán rong chào hàng mặt nạ cùng vật kỷ niệm thanh âm. Hài tử hưng phấn tiếng cười cùng thét chói tai. Chẳng qua, ở trước mắt cái này không có một bóng người công viên giải trí. Này đó thanh âm trộn lẫn ở bên trong, ngược lại bằng thêm một tia quỷ dị, nói như thế nào đâu. Cũng thật là thực nhẹ nhàng ấm áp, Trang Điệt thuận thế tham quan toàn bộ công viên giải trí. Hắn kiểm tra thật sự cẩn thận, liền nhà ma cũng tráng lá gan nhón chân hướng trong nhìn thoáng qua. Sở hữu chơi trò chơi phương tiện đều ở bình thường vận chuyển. Thoạt nhìn cũng không giống như là bị vứt đi rớt, còn tưởng rằng mở cửa sát sẽ xuất hiện ở tàu lượn siêu tốc thượng. Kết quả cũng không có trạch đường dây linh tinh ngoài ý muốn sự cố. Mang theo ta bay một vòng. Liền như vậy bỏ qua cho ta, nếu xem nhẹ khí cầu chính mình ở trên đường phiêu chuyện này. Hoặc là mạnh mẽ giải thích thành nào đó khoa học hiện tượng. Này đó khí cầu kỳ thật cũng rất đẹp, mỗi cái hạng mục phương tiện đều còn thực tân. Giữ gìn đến cũng thực hảo. Thoạt nhìn là ra buôn bán ngạch cùng buôn bán thái độ đều thực không tồi công viên giải trí. Cho dù vé vào cửa sang quý lại là thời gian làm việc. Cũng nên có không ít du khách cái loại này, Trang Điệt một bên nhắc mãi một bên tra xét. Không nhanh không chậm vòng xong rồi một chỉnh vòng. Còn cùng tiểu quán không khí giao dịch. Cho chính mình mua cái dâu tây vị kem, hắn một cái miệng nhỏ cắn kem. Khắp nơi nhìn xung quanh, thậm chí có điểm tâm động. Một người đều không có công viên giải trí. Chẳng phải là sở hữu hạng mục đều không cần xếp hàng. Trang Điệt luôn luôn là cái hành động lực rất mạnh người, liền tỉ như thấy được mang tân ngủ ngon. Quảng cáo về sau, hắn liền sẽ lập tức mang theo tiểu hùng quần ngủ ra cửa, mà đương hắn bị nhiệt tâm người qua đường. Lãnh đến đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội, trời xui đất khiến thông qua khảo hạch sau, hắn cũng không hề có hoài nghi Lăng Tố có phải hay không kẻ lừa đảo. Có thể hay không đem hắn bán được cái nào thế giới cuối trên đảo nhỏ đi loại hoa hướng dương, cho nên. Tuy rằng một người đều không có nhưng đang ở như thường vận chuyển công viên giải trí đích xác có. Chút quỷ dị, nhưng tại bên người không có những người khác. Lại không có minh xác nhiệm vụ chỉ hướng dưới tình huống. Trang Điệt vẫn là rất khó ngăn cản trụ loại này dụ hoặc hắn bay nhanh ăn xong rồi trong tay kem. Đứng ở công viên giải trí ở giữa suối phun trên quảng trường nhìn quanh một vòng. Vẫn là nhịn không được lần thứ hai nhấc chân. Chiều tận trời xe bay đi qua. Một giờ sau, Trang Điệt rốt cuộc hoàn toàn chơi qua nghiện. Cảm thấy mỹ mãn mà nhắm lại miệng. Kéo nhũn ra hai cái đùi từ tận trời trên xe bay một chút dịch xuống dưới. Trên thực tế, nếu không phải giọng nói đã hoàn toàn kêu ách. Hắn thậm chí còn tưởng lại đến một giờ, Trang Điệt chưa đã thèm mà nhìn công viên giải trí mặt. Khác phương tiện, thuận tay lấy quá một cái phiêu ở giữa, không trung khí cầu, ở nghe được bên tai đám người ồn ào. Thanh bỗng nhiên trộn lẫn nam hài tiêm thanh khóc thút thít sau. Hắn vẫn là có chút tiếc nuối mà thở dài. Đem khí cầu còn trở về, xem ra công viên giải trí so với ta tưởng muốn hảo chơi. Trang Điệt đối công viên giải trí ấn tượng. Còn chỉ dừng lại ở làm trợ giáo khi mang theo nhà trẻ tiểu bằng hữu tới chơi xuân. Muốn ở hưng phấn mà tiếng thét chói tai tay không khống chế được trụ mười mấy tỷ thời thoát cương. Tuổi nhỏ thân thú, cùng hiện tại loại này chuyên trúc khách quý cấp thể nghiệm hoàn toàn không thể đồng nhật mà. Ngữ, khác hạng mục hẳn là cũng có thể thể nghiệm một chút đi. Trang Điệt một tay đắp mái che nắng, cẩn thận tương đối nổi lên dòng nước xiết dũng tiến cùng ngựa gỗ xoay tròn. Nói không chừng nhiệm vụ lần này chính là chơi đi khắp nhạc viên sở hữu phương tiện, một cái bởi. Vì nghỉ ngơi ngày công viên giải trí người quá nhiều mà không mua được vé vào cửa. Liền khóc thét mang lan lộn mà bị ba ba một tay lãnh khóc kéo đi. Ăn một đốn măng xào thịt. Về nhà về sau mơ thấy chính mình đang ở công viên giải trí vui sướng chơi đùa tiểu bằng hữu. Tuy rằng không giống Lăng Tố như vậy am hiểu phân tích cảnh trong mơ cùng tâm lý học quan hệ. Nhưng ở Trang Điệt xem ra, loại này lưu sướng trinh thám hẳn là không có gì vấn đề. Liền ở hắn như vậy chuyên tâm thuyết phục chính mình thời điểm. Trang Điệt mãn đầu hỗn độn tiểu quyển mao bỗng nhiên cảnh giác mà một tạc. Nhạy bén ngẩng đầu, hắn tự hồ trong lúc vô ý đi tới xe hoa tuần du lộ tuyến thượng, thong thả đi. Trước xa hoa món đồ chơi xe ngựa đội ngũ phía trước nhất. Một cái thỏ bát ca thú bông ăn mặc áo bành tô. Chính lấy nào đó điệu nhảy clack kít bước xoay tròn hướng hắn tới gần, càng thêm quỷ dị. Là nó hình thể biến đại tốc độ rõ ràng xa xa vượt qua gần đại xa tiểu nhân thị giác hiệu quả từ nơi. Xa xem, thỏ bát ca hình thể rõ ràng cùng Trang Điệt tương loại. Lại như thế nào cũng sẽ không kém ra quá nhiều. Nhưng theo nó không ngừng tiếp cận, Trang Điệt lại phát hiện. Cái này thú bông đã hoàn toàn có thể trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống chính mình, bởi vì tầm mắt vừa vặn cùng thú bông trang phục chỗ cổ đường nối Bình Tề. Trang Điệt có thể rõ ràng mà thấy nơi đó mặt trống không một vật, mà chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể thấy thú bông lỗ trống mắt đen, huyết hồng miệng rộng cùng hai viên sâm bạch đại răng cửa. Trang Điệt dùng không đến một giây thời gian móc ra cơ điện. Đại khái là bởi vì nào đó cực hạn tinh thần áp lực dẫn tới đột phá. Này đài cơ điện rõ ràng không có cắm điện. Lóe hàn quang sắc bén, cơ khẩu vẫn như cũ cao tốc xoay tròn lên, cho dù là sinh hoạt ở ấm áp công viên giải trí manga anime nhân vật, hiển nhiên cũng có thể nhìn ra loại đồ vật này uy lực. Thỏ Bát Ca rõ ràng có điều chần chờ, không ngừng đá đạp xoay tròn hai cái chân to bản cũng bắt đầu giảm bớt tốc độ. Nó dùng đen nhánh đậu đậu mắt nhìn chằm chằm Trang Điệt. Cách vài giây, nó như là bỗng nhiên bị hoàn toàn chọc giận, tùy tay rút khỏi ven đường cột đèn đường tạp hướng Trang Điệt. Cùng lúc đó, công viên giải trí ở Trang Điệt trong mắt cũng thay đổi bộ dáng, tiểu xe lửa đường hầm vặn vẹo leo lên ra không đếm được dây đằng. Thám hiểm sơn động toát ra lục yên, có màu đỏ tươi ánh đèn lờ mờ lập lòe, tựa như nhi đồng tà điển thú bông nhóm vỡ ra bồn máu mồm to, đồng thời xoay chuyển quá mức nhìn chằm chằm hắn, vui sướng bối cảnh âm nhạc thanh không biết khi nào biến mất, ồn ào tiếng người cũng dần dần bắt đầu quy về yên tĩnh. Cùng chi đồng thời, còn có nào đó bén nhọn chói tai tiếng chuông trình ý đồ chui vào hắn đầu óc, tuyết trắng cột đèn đường lấy một loại quỷ dị đến giống như chậm phóng tốc độ chiều hắn bay tới. Trang Điệt ý đồ kéo dài qua né tránh, lại phát hiện chính mình động tác tựa hồ cũng ở cùng thời khắc đó bị mạnh mẽ kéo chậm, có nào đó vô pháp dùng ngôn ngữ cụ thể miêu tả lực lượng đang ở bám trụ hắn tay chân, bao lấy thân thể hắn. Không biết qua bao lâu, Trang Điệt phía sau không gian như là nứt ra rồi cái khe hở, mà cái loại này dần dần có được thực chất, phiếm thủy ngân giống nhau ánh sáng lực lượng bỗng nhiên đem Trang Điệt không dung kháng cự mà hút vào trong đó. Trang Điệt đột nhiên mở to mắt, bốn phía cảnh tượng đã hoàn toàn đã xảy ra biến hóa. Tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, công viên giải trí liền biến thành một gian sáng sủa sạch sẽ phòng học, nhìn không ra bất luận cái gì quỷ dị hoặc là âm trầm bầu không khí. Trong phòng học bàn ghế sắp hàng chỉnh tề, mặt đất quét thật sự sạch sẽ. Trên tường còn treo danh nhân danh ngôn cùng lưu động hồng kỳ, trong phòng học đèn huỳnh quang độ sáng thực đủ, chiếu vào mặt bàn mở ra chỗ trống bài thi thượng. Đầu hạ một chút ngòi bút bóng dáng, cột đèn đường vẫn là nện ở Trang Điệt trán thượng. Hắn xoa cái trán, cúi đầu nhìn kỹ xem, nguyên lai là nửa thanh bẻ gãy bút, mộng trong mộng. Trang Điệt phản ứng đầu tiên chính là cái này, rõ ràng ở đi học, cư nhiên tự tiện nằm mơ chạy tới công viên giải trí chơi sao? Dọc theo này ý nghĩ, vừa rồi nghe được chói tai tiếng chuông hơn phân nửa là đi học hoặc mặt khác nào đó nhắc nhở linh. Mà Thỏ Bát Ca tạp lại đây màu trắng cột điện, chính là phát hiện chính mình còn đang ngủ, lão sư ném lại đây phấn viết thực mau. Bên người đồng học phản ứng cũng đối này một suy đoán tiến hành rồi bằng chứng, không ít người quay đầu lại nhìn qua, có người vui sướng khi người gặp họa mà cười trộm, có người chỉ nhìn lướt qua liền lại quay lại đi đọc sách, còn có người chính bay nhanh đánh thủ thế, ý đồ nhắc nhở hắn vừa rồi đã xảy ra cái gì. Ngồi ở bên cạnh ngồi cùng bàn chính chiều hắn làm mặt quỷ, gối cánh tay ghé vào bàn học thượng, dùng đứng lên sách vở làm yểm hộ nói lặng lẽ lời nói. Đánh linh còn ngủ, nhanh lên, nên nộp bài thi tử. Trang Điệt, ngoặc kép, hắn nhìn trên mặt bàn kia chương chỉ viết cái tên giấy trắng, lặp lại nhìn hai lần. Rốt cuộc xác nhận chính mình chỉ sợ rốt cuộc ngộ đổ nhân loại công nhận nhất khủng bố cảnh trong mơ. Chi nhất, còn hảo ta vừa rồi không ở công viên giải trí tìm WC. Trang Điệt túm lên một chi bút, nhanh chóng ở lựa chọn đề thượng không chút do dự viết xuống loạn từ ABCD. Chúng ta là mấy năm mấy ban. Ngồi cùng bàn không thể hiểu được mà trừng mắt hắn. Người ngủ choáng váng sao? Đúng vậy. Trang Điệt dùng rồng bay phượng múa bút thể bay nhanh ở đáp đề khu sao một lần dàn. Đáp đề vấn đề, thuần thục mà uy hiếp tiểu bằng hữu. Nói thật, bằng không đem ngươi cất vào tinh linh cầu, ngồi cùng bàn. Ngoặc kép, 6 năm nhị ban, Trang điệt cuối cùng viết đi làm cấp. Đường hắn liền mạch lưu loát khép lại bút cái khi. Khóa đại biểu cũng vừa vặn đi đến hắn này một bàn. Thu đi rồi kia chương bài thi, Trang điệt lúc này mới có thời gian ngồi dậy. Cũng đủ thong dong mà quan sát chính mình giờ phút này vị trí hoàn cảnh, thời đại ở bay nhanh phát. Triển, chỉ là cách 10 năm hơn. Hiện tại học sinh tiểu học thoạt nhìn liền rõ ràng muốn so Trang điệt khi đó áp lực lớn hơn rất nhiều, đại khái cũng là gặp phải tiểu thăng sơ áp lực duyên cớ. Rất nhiều học sinh trên bàn đều bãi thành chồng phụ đạo thư cùng luyện tập sách. Có không ít người đã mang lên mắt kính. Đương nhiên, loại tình huống này ở trình độ nhất định thượng, cũng là theo chỗ ngồi bài số dựa trước mà càng thêm rõ ràng. Giống Trang điệt loại này hàng phía sau góc. Cũng có không ít người ở sách giáo khoa phía dưới cất giấu máy chơi game. Bàn thăng tắc khóa ngoại thư, này đảo không phải nói hàng phía sau liền không có khắc khổ tiểu bằng. Hữu, chẳng qua này đó góc tương đối hẻo lánh, không hoàn toàn bị lão sư tầm nhìn bao phủ. Hơn phân nửa cái ban chữ hàng chỉ sợ đều giấu ở này mấy cái vị trí, bất luận nói như thế nào. Đủ loại chi tiết đều rõ ràng Trương Hiển cùng cái kết luận đây là gian thực bình thường thả bình. Thường phòng học Trang điệt lợi dụng một tiết khóa gian hơn nữa một chỉnh tiết khóa thời gian. Cẩn thận quan sát phòng học mỗi cái góc. Rốt cuộc thoáng nhẹ nhàng thở ra, này đại khái là cuối cùng một tiết khóa. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đến bên ngoài sắc trời đã rõ ràng ảm đạm xuống dưới, đạm bạch trăng non treo ở chi sao. Thật dày tầng mây điệp tiến thay đổi dần thâm lam màu lót. Cuối mới vừa bị hoàng hôn nhiễm một đường lượng cam, chuông tan học vang lên, lớp học đồng học nhanh. Chóng hoan hô thu thập cặp sách. Vài phút liền chạy không có hơn phân nửa. Trang điệt cầm lấy cục tay. Lau chính mình dùng bút chì ở bản nháp trên giấy sửa sang lại ý nghĩ, chiếu như vậy thoạt nhìn. Cái kia công viên giải trí cổ quái thỏ bát ca. Cũng chỉ là mộng chủ ở mộng trong mộng nhất thời vô ý làm cái ác mộng. Giây tiếp theo, hắn bỗng nhiên nghe được nào đó kỳ dị tiết tấu, như là giày cao gót có quy luật mà đạp trên sàn. Nhà, chẳng qua, loại này tần suất không giống như là đi đường. Đảo như là tại đây loại có chút không khỏe trường hợp. Bỗng nhiên cấp các bạn học biểu diễn nổi lên điệu nhảy clap kit. Trang điệt ngồi ở trên chỗ ngồi. Nhéo cục tẩy ngẩng đầu, lớp không biết khi nào trở nên không có một bóng người. Bảng đen thượng phấn viết tự chính mình vặn vẹo nhảy xuống. Ở không trung tay cầm tay xoay tròn, chân trời chiều hôm bị khảm tiến khung cửa sổ. Tiếng chuông bỗng nhiên bị lực lượng nào đó kéo đến cực xa xôi, ở mỗi người học sinh thời đại đại. Khái đều từng có một cái. Ăn mặc chức nghiệp trang phục giày cao gót mang có khung mắt kính nghiêm túc nữ lão sư. Chính lấy một loại kỳ quái điệu nhảy clack kít bước xoay tròn hướng hắn tới gần, tác giả có lời muốn. Nói, hạ chương liền phải nhập vê lạp. Này mấy chương đều trừ bao lì xì. Ái đại gia, hết chương.